Mục Thần Ký, chương 1179, danh chấn vạn cổ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm Thiên Tử cười lạnh không thôi, chờ lấy nhìn Long Kỳ Lân làm trò cười. Trận pháp của Thiên Hà Thủy Sư có uy lực bực nào kinh người. Chi Thủy Sư này có nhân số đông đảo, ngàn thuyền vạn hãm, nó trận pháp càng là cao thủ trong Thiên Đình trận pháp. Căn cứ cấu tạo nhục thân từng tôn cổ thần cùng phù văn đại đạo đến thiết kế. Cho dù Âm Thiên Tử cường giả bực này, dưới uy năng trận pháp của Thiên Hà Thủy Sư cũng dễ dàng sụp đổ. Không chịu nổi một kích, gia hỏa họ Long này mọc ra cái đầu kỳ lân. Lung tung bày trận, khẳng định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Long Kỳ Lân mặc dù khoe khoang khoác lác, nhưng trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Hắn đối với bài binh bố trận không thế nào lành nghề. Hắn đi theo Tần Mục học qua rất nhiều thứ, nhưng Tần Mục sở học quá nhiều quá hỗn tạp. Có nhiều thứ Tần Mục có thể tinh thông mọi thứ, nhưng Long Kỳ Lân lại làm không được. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Hắn vụng trộm hỏi thăm Tần Mục trốn ở trong vầng sáng. Tần Mục giữ vững tinh thần, dùng còn sót lại thần thức truyền thụ cho hắn như thế nào điều khiển cao thủ trong cung. Phát huy uy lực lưu ly thanh thiên tràng mức độ lớn nhất. Long Kỳ Lân mặc dù biết không nhiều đối với trận pháp biến hóa chi đạo, nhưng theo bầu vẽ hồ lô, điều khiển đằng xà thần nhân cùng huyền quy thần nhân trong cung. Mệnh bọn người tiến về 28 trọng thiên trong lưu ly thanh thiên tràng. Kết thành từng tòa trận pháp, giữ vững từng tòa dị bảo lưu ly thanh thiên tràng. Trận pháp bọn người hoàn toàn có thể đem uy năng những dị bảo này toàn bộ phát huy ra, mà lại phòng ngự vững chắc. Mấu chốt nhất chính là các loại bảo vật trong lưu ly thanh thiên tràng phong phú. Long Kỳ Lân bày ra trận pháp, lại có thể nhập ra tùy tục, căn cứ thuộc tính bảo vật khác biệt, bài bố rất nhiều trận pháp. Trong lưu ly thanh thiên tràng này có mấy ngàn kiện dị bảo đến từ tổ đình. Long Kỳ Lân vậy mà bố thành mấy ngàn loại trận pháp không giống nhau. U Minh Thái Tử sớm đã phục sát đất. Cho dù Âm Thiên Tử đối với Long Kỳ Lân rất là khó chịu, nhưng nhìn thấy thủ đoạn hắn bài binh bố trận, cũng không thể không khâm phục tài học của hắn. Những trận pháp này nguyên lý, trận pháp kết cấu, thậm chí ngay cả hắn cũng xem không hiểu. Hai mắt đen thui, ngay tại thời điểm Long Kỳ Lân bày trận, Thiên Hà Thủy Sư đã công tới. Nhưng mà Thiên Hà Thủy Sư vô luận từ chỗ nào cái phương hướng công tới, Long Kỳ Lân đều tiện tay điều binh khiển tướng, phái ra một chút thần nhân trong cung đi qua bày trận, liền đem Thiên Hà Thủy Sư tùy tiện ngăn lại. Lưu ly thanh thiên tràng này có uy năng cực kỳ cường hãn. Cho dù đám người trong Huyền Vũ Thiên Cung xa không phải địch thủ của Thiên Hà Thủy Sư, nhưng Thủy Sư lâu thuyền giết vào Huyền Vũ Thiên Cung, xông vào tầng tầng chư thiên, liền gặp từng kiện bảo vật uy năng đáng sợ kia tản mát ra trận trận đạo văn, hướng lâu thuyền oanh kích mà đi. Trên lâu thuyền, rung động đáng sợ không gì sánh được đi vào, lâu thuyền liền phá thành mảnh nhỏ, chúng thần trên thuyền nhao nhao chết thảm. Vậy mà không người có thể còn sống. Thiên Hà Thủy Sư công liên tiếp mấy lần, gãy binh tổn hại tướng, không thể đánh vào Huyền Vũ Thiên Cung. Thủy Sư thống soái lập tức thay đổi trận hình, lại lần nữa tiến công. Long Kỳ Lân lập tức luống cuống tay chân, không biết nên xử trí như thế nào. Phi, đem hoa cái 28 trọng thiên lưu ly thanh thiên tràng, mỗi một trọng đều chia ra làm 360 chu thiên khắc độ. Thần thức Tần Mục truyền đến, chỉ điểm hắn nói, đệ nhất trọng thiên xoay tròn 8 khắc độ, đệ nhị trọng thiên nghịch chuyển 3 khắc độ, đệ tam trọng thiên xoay tròn 62 khắc độ. Long Kỳ Lân vội vàng đi vào dưới cây cột lưu ly thanh thiên tràng, khom người cúi đầu, chỉ thấy tầng tầng thanh thiên của mỗi người trong lưu ly thanh thiên tràng xoay tròn. Món bảo vật này nội bộ các loại dị bảo cùng thủ hộ dị bảo của đằng xa thần nữ. Huyền Quy Thần Nhân lập tức di động vị trí, chuyển vị đến các phương hướng khác nhau. Thiên Hà Thủy Sư thống soái bày trận là nhằm vào trận pháp bảo trấn thủ tất cả kiện dị bảo vệ mà đến. Giờ phút này trận pháp biến hóa, dị bảo đổi, để nhân mã Thiên Hà Thủy Sư đại loạn.